Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1545, chương 1547, nhường thiên thiên tới bảo vệ ngươi. Sắc trời ám trầm, Dạ Phong hơi lạnh, một gian trang trí xa hoa phòng nhỏ bên trong, dưới ánh nến, thỉnh thoảng có vui thích bên trong truyền ra, mang theo điểm điểm mập mờ cùng kiều diễm. Làm cho người nghe chi tâm động, chỉ thấy màu hồng trên giường, một nam một nữ đang tiến hành nguyên thủy nhất vận động. Nữ nhân tướng mạo vũ mị, mỹ lệ thân thể tại ánh nến bên trong hiện ra mê người vầng sáng. Đặc biệt yêu diễm, cái này nữ nhân chính là Phong Bế Tiêu thiên thiên ký ức cái kia đông doanh tu sĩ. Sanada Nami, về phần nằm sấp ở trên người nàng nam nhân. Là Ân Văn Uyên, cứ việc Ân Văn Uyên đối với Tiêu Thiên Thiên thần hồn điên đảo. Nhưng thế nhưng đối phương bên mình có hay không địch pháp bảo thủ hộ? Không cách nào thân cận, đến nay liền tay đều còn không có đụng một thoáng. Đành phải đem phiền muộn khí tức phát tiết đến cái này đông doanh thanh âm nữ nhân. Cũng may đối phương cũng là đại một mỹ nữ, liên tục mấy đêm hưởng thụ. Cũng làm cho hắn đối với cái này nữ nhân có chút si mê. Sanada tiểu thư, thân thể người thật là quá đẹp. Ân Văn Uyên tán thán nói. Sanada Nami nheo lại hồ mị con ngươi. Một bên phối hợp với đối phương. Vừa nói, tuy đẹp cũng có bị phiền chán một ngày. Đợi đến ngày mai nhà đầu kia ký ức hoàn toàn bị xóa đi. Ngươi liền không thích ta cái này cựu ái. Ân Văn Uyên ngượng ngùng cười một tiếng, trong đầu hiện ra Tiêu Thiên Thiên cái kia ngây ngô tinh khiết bộ dáng. Không khỏi tâm bên dưới nhiệt huyết, tiếp qua một ngày, hắn liền có thể lấy nắm giữ cỗ kia thuần khiết thân thể. Đến lúc đó hắn nhất định phải thật tốt vui đùa một phen. Tưởng tượng thấy tấm kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ tại trong ngực hắn ôn nhu yêu say đắm. Ân Văn Uyên hận không thể đem thời gian điều mau một chút. Sanada, tiểu thư, cái kia trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề đi. Ân Văn Uyên có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, chỉ cần đừng để nàng nhìn thấy trước đây những cái kia người quen biết. Trận pháp là sẽ không bị hư hại. Ngày mai thoáng qua một cái. Vậy thì chờ mỹ nhân vào lòng đi. Sanada Nami lười biếng nói. Ân Văn Uyên trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Các loại ngày mai thoáng qua một cái, ta sẽ ôm nha đầu kia nhường Tần Dương nhìn xem. Hắn nữ nhân bất quá là ta đồ chơi mà thôi. Cái kia Tần Dương ước đoán muốn tức hộp máu. Nữ nhân cười khanh khách nói, đúng lúc này, gian phòng môn bị xinh xinh phá tan, mang hăng say gió thổi diệt gian phòng ngọn nến. Hai người sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại thấy đứng ở cửa một cái thân ảnh kiều tiểu, dáng người thon thả, tại trong mông lung phác họa ra một đạo tinh khiết cùng yêu mỹ. Thiên Thiên, nhìn qua cái kia thân ảnh quen thuộc, Ân Văn Uyên thăm dò gọi một tiếng, thân bên dưới Sanada Nami ngón tay nhỏ nhắn một trọn, gian phòng bên trong trúc hỏa lại sáng lên. Tại thiên hoàng trúc hỏa bên dưới, quả nhiên chiếu rọi ra nữ hài thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Chẳng qua là giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn có chút u ám. Thiên Thiên, làm sao ngươi tới? Có chuyện gì sao? Ân Văn Uyên có chút xấu hổ từ nữ nhân trên người đứng lên. Một bên ăn mặc y phục, vừa suy nghĩ nữ hài tới mục đích. Ngươi là người xấu, đáng chết. Nữ hài môi hồng khẽ mở, phun ra băng lãnh lời nói. Ân Văn Uyên sững sờ, không rõ ràng cho lắm, mà Sanada Nami nhìn xem nữ hài trong mắt cái kia lấp lánh sát ý. Lông mày nhăn lại, ra nhẫn chữ vật xuất ra một cái la bàn. Khi thấy la bàn ra trận mắt đã bị hủy phá hư, nàng tức khắc giật nảy cả mình. Trận pháp làm sao? Nữ nhân lời mới vừa ra một nửa, cửa ra vào Tiêu Thiên Thiên đột nhiên xông qua đến, duyên dáng giữa hai tay điện quang bay lượn lấp lánh, phát ra lốp bốp thanh âm. Ân Văn Uyên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trước mắt điện quang quanh quẩn, đâm hắn mở mắt không ra. Phốp, bộ ngực hắn tiếp nhận trọng kích, truyền đến răng rắc một tiếng, hẳn là xương sườn đứt gãy thanh âm. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉnh thân thể bay ngược ra ngoài, phun ra một thanh tiên huyết. Ngươi, trên giường Sanada Nami khuôn mặt biến đổi, tay phải ở giường bên cạnh vừa sờ, rút ra một đầu hỏa hồng sắc trường tiên, bỗng nhiên vung đi, bóng roi lướt đi sắc bén gai nhọn, cơ hồ là tại trong chốc lát liền xuyên thấu không khí, hướng về Tiêu Thiên Thiên rút đi, nhưng mà còn không có lân cận đối phương thân thể, mấy đạo điện quang nổ tung, đem hắn bắn ngược trở về, xẹt xẹt. Tiêu Thiên Thiên trắng như tuyết tay nhỏ vung lên, mấy đầu giật mãng cuốn lấy Sanada Nami thân thể, đưa nàng sâu trên không trung. Ngươi so với hắn càng phá hư. Tiêu Thiên Thiên lạnh lùng nói ra, nhìn qua nữ nhân ánh mắt lộ ra vô cùng chán ghét cùng hận ý. Cổ tay rung lên, giật mãng phát ra từng đạo nứt toác thanh âm. Tốt tựa như mấy vạn vôn điện cao áp rơi vào nữ nhân trên người, khiến cho nữ nhân toàn thân run rẩy kịch liệt, từng thanh tóc dựng lên đến, đỉnh đầu bốc khói, nguyên bản da thịt trắng như tuyết cũng dần dần trở thành than cốc đồng dạng. Không lỗi thời, lại có một cỗ mùi khét từ nữ nhân trên người xuyên ra. Cũng may mắn nữ nhân thực lực hùng hậu, không phải vậy sớm liền thành gà nướng. Tha là như vậy, nàng hiện tại cũng là miệng sùi bọt mép, hai mắt bạch vượt qua, chỉ còn lại cuối cùng một tia khí tức. Ân Văn Uyên ngây người, nhìn qua hướng hắn chậm rãi đi tới đáng yêu mỹ thiếu nữ, lại cảm giác đến một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng bò đầy toàn thân nó. Thiên Thiên, ngươi, Ân Văn Uyên muốn đứng lên. Chính là ngực đau đớn nhường hắn không làm gì được, chỉ có thể sợ hãi nhìn qua trước mặt thiếu nữ. Đột nhiên vậy, hắn lườm mắt một cái, phát hiện cửa ra vào còn có một người đứng đấy. Khi thấy người kia dung nhan về sau, hắn trừng to mắt, tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, hoảng sợ nói, Tần Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Một khắc này, Ân Văn Uyên rốt cục hiểu được. Trách không được Tiêu Thiên Thiên sẽ đột nhiên tới giết hắn. Nguyên lai nha đầu này ký ức cũng đã khôi phục. Ngươi rất không tệ, dám dụ dỗ ta nữ nhân. Tần Dương là lần đầu tiên gặp cái này âm hồn giáo thiếu chủ. Xem đối phương bộ dáng xác thực rất xuất khí, có thể ấm và khí chất. Trách không được có thể lừa gạt một chút ngây thơ thiếu nữ. Tần tiên sinh. Ân Văn Uyên bờ môi phát run, sắc mặt tái nhợt lợi hại, nỗ lực gạt ra một ít nịnh nọt khó coi nụ cười. Ta không có dụ dỗ Thiên Thiên cô nương, là thay ngươi chiếu cố. Không đúng, là sợ Thiên Thiên cô nương một mình bên ngoài gặp nguy hiểm. Cho nên mới, nói xong. Hắn đũng quần bên trong lại truyền đến một cỗ nước tiểu khai chi vị. Rất khó tưởng tượng mới vừa rồi còn khí phách phong hoa thiếu chủ. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân về sau, lại như một con sói bái chi cầu, trực tiếp dọa phát tiểu. Tần Dương ca ca, cái này người giao cho ta tới giết. Ngươi đừng giúp ta, Tiêu Thiên Thiên nói ra. Ngươi dám động thủ sao? Tần Dương hỏi. Tiêu Thiên Thiên nhấp nhấp anh sắc cánh môi, tinh tế tay lộn một phen, một sợi hào quang chậm rãi từ trong tay ngưng tụ mà ra. Cuối cùng hóa thành một thanh lôi điện chi kiếm, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét truyền ra. Nàng chậm rãi đi đến Ân Văn Uyên trước mặt, trường kiếm trong tay chỉ hướng đối phương. Ân Văn Uyên trong mắt mang theo một ít hy vọng. Thiên Thiên, tha ta được không nào? Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều có thể. Tha ta chẳng qua là rất ưa thích ngươi. Tiêu Thiên Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, màu hổ phách con ngươi nhìn qua Tần Dương, thanh thúy nói ra, Tần Dương ca ca, ta cũng đã rõ ràng, ở cái thế giới này có thể có thiện lương, nhưng không thể quá thiện lương. Về sau ta muốn học sẽ bảo vệ mình. Thiên Thiên không muốn lại liên lụy ngươi. Ngươi cũng đã rất mệt mỏi. Về sau, liền để Thiên Thiên học lấy tới bảo vệ ngươi đi. Nói xong, trong tay nàng điện quang trường kiếm run lên, xuyên thấu Ân Văn Uyên yết hầu. Thông báo tiếp một thoáng. Tác giả công chúng hào cũng đã khai thông a. Vì tin công chúng hào bên trong lục soát cực phẩm rau giá. Chú ý là được, tác giả sẽ ở bên trong tiếp tục đổi mới nữ chính giới thiệu. Hình ảnh, nội dung cốt truyện phát triển, đổi mới tình huống vân vân. Yêu yêu đát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.